Tu La Vũ Thần, chương 2168, chương 2172, ta nếu không chết. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, bán tổ cảnh quả nhiên cùng võ đế bất đồng. Lúc này, Sở Phong cũng là lông mày nhíu chặt. Tại võ đế cảnh thời điểm, Sở Phong không chỉ là ngang nhau thực lực bên dưới được xưng vô địch, coi như so với hắn chiến lực cao hơn nhất phẩm cảnh giới người, Sở Phong cũng có thể chiến thắng. Nhưng mà hiện tại, Sở Phong đối diện hai vị thất phẩm bán tổ, đừng nói chiến thắng đối phương, chỉ là như vậy giao thủ, hắn liền đã cảm nhận được cực lớn áp lực. Tuy rằng, Sở Phong còn có một cái vương bài, đế cấm võ kỹ không có thi triển, nhưng Sở Phong lại cũng không xác định, đây Tào gia gia chủ cùng Đường gia gia chủ có hay không liền không có lá bài tẩy. Dù sao, chỗ này là bách luyện phàm giới, đối phương chính là chân chính thất phẩm bán tổ, bọn hắn nếu liền nửa thành tổ binh đều có, như vậy coi như thành công tu luyện đế cấm võ kỹ cũng không phải là không có khả năng. Lại huống chi, ngoại trừ đây hai vị gia chủ bên ngoài, còn có đó đứng ở một bên, nhìn chằm chặp Nguyên Trần trưởng lão. Cái đó Nguyên Trần trưởng lão tuy rằng cùng hai vị gia chủ một dạng, đồng dạng là thất phẩm bán tổ, nhưng Sở Phong có thể cảm giác được hắn khí thức so với Đường gia gia chủ và Tào gia gia chủ đều phải mạnh hơn. Hắn hiện tại còn không có ra tay, chỉ là không nghĩ lừng gánh giết chết Sở Phong tội danh, không nghĩ rơi vào phiền toái. Nhưng Sở Phong có thể cảm giác được hắn không hề tính toán thả ra, nếu là Tào gia gia chủ cùng Đường gia gia chủ thật không cách nào hơn hẳn hắn, như vậy cái đó Nguyên Trần trưởng lão cũng tất nhiên là muốn ra tay đối phó hắn. Đây Sở Phong, đến cùng là thần thánh phương nào? Mắt thấy hai vị gia chủ liên thủ, không ngờ đều không cách nào hơn hẳn Sở Phong, đó Nguyên Trần trưởng lão cũng đồng dạng lông mày nhíu chặt, sâu sắc ánh mắt càng băng lạnh đứng lên. Tuy rằng Sở Phong là thiên tộc người, có thể dùng lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực đem tu vi đề cao đến tam phẩm bán tổ, lại cộng thêm hắn đó nghịch chiến tam phẩm chiến lực có thể cùng bình thường lục phẩm bán tổ một trận chiến. Nhưng mà theo hắn biết được, bình thường thiên tộc người, dựa vào đủ loại thủ đoạn, coi như có thể đạt đến Sở Phong chiến lực như vậy, có thể cùng lục phẩm bán tổ một trận chiến, nhưng lại cũng rất khó chiến thắng lục phẩm bán tổ. Dù sao đó là dựa vào huyết mạch lực lượng mà đạt được thực lực, mà không phải là chân chính tu vi. Nhưng là Sở Phong, không chỉ dễ như trở bàn tay chém giết, chiến lực đồng dạng đạt đến lục phẩm bán tổ Tào Vũ Hiên. Trước mắt càng là có thể cùng hai vị chân chính thất phẩm bán tổ một trận chiến, đây khó tránh quá mức nghịch thiên một ít, đã ra Nguyên Trần trưởng lão, đối thiên cấp huyết mạch nhận biết cùng lý giải. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Trần trưởng lão thân hình khẽ động liền bắt đầu hướng Sở Phong cùng hai vị gia chủ vòng chiến đến gần, cùng thời điểm này trương kia thô giáp tay lõi đời, cũng sở hướng về chính mình túi càn khôn. Liền như Sở Phong dự đoán, Nguyên Trần trưởng lão không quản Sở Phong là đến từ cái nào thiên tộc đều không chuẩn bị buông tha Sở Phong. Nếu là hai vị gia chủ thật không cách nào chém giết Sở Phong, như vậy hắn cũng sẽ lập tức ra tay, đem Sở Phong chém giết từ chỗ này. Phốc, nhưng mà chính vào lúc này, chân trời bên trên một đạo huyết quang tránh qua, Sở Phong thân hình rồi đột nhiên rút lui. Góc truyện audio.com, mà một khắc này, Nguyên Trần trưởng lão lập tức trước mắt sáng ngời, bản ngưng trọng trong ánh mắt cuối cùng hiện lên ra một mảnh vui mừng. Bởi vì lúc này Sở Phong, làm vai bên trên xuất hiện một đạo máu chảy đầm đìa vết thương đó thấu xương, đừng nói một khối lớn thịt bị gọt đi xuống, ngay cả xương vai đều bị chém ra một đạo thâm sâu kênh vết, mảnh lớn máu tươi, đang khó mà tự khống chế hướng bên ngoài phun ra, rất là dọa người. Đó Sở Phong bị thương, hắn bị hai vị gia chủ kích thương. Thấy được đây một màn, Đường gia cùng Tào gia, đây hai cái trước kia còn đối địch thế lực lúc này không ngờ toàn bộ đều hoan hô lên. Xem ra ngươi cũng chẳng qua như vậy, thấy thành công kích thương Sở Phong, Đường gia gia chủ trên mặt cũng là lộ ra buông lỏng dáng cười. Mà lúc này Sở Phong, không chỉ là đầy mặt thống khổ càng là đầy mắt phẫn nộ, nắm chặt trong tay nham tương đế quân kiếm, ánh mắt quét về Đường gia cùng Tào gia hai vị gia chủ, nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói. Hôm nay, ta Sở Phong nếu là bất tử tương lai, nhất định diệt ngươi Đường Tào hai nhà. Thật là thật lớn khẩu khí, chẳng qua đáng tiếc ngươi là không có cái đó cơ hội, bởi vì ngươi hôm nay chết chắc không nghi ngờ. Đường gia gia chủ lời này vừa nói ra, liền lần nữa hướng Sở Phong động công thế. Mà Tào gia gia chủ cũng đồng dạng tay nắm nửa thành tổ binh, lần nữa hướng Sở Phong động tiến công. Oanh, oanh, dường như là muốn thừa thắng truy kích, hai người lại đồng thời động thiên cấm võ kỹ. Hai đạo thiên cấm võ kỹ, một nước một lửa, lẫn nhau đan chéo, không chỉ không có giảm bớt uy lực, không ngờ để cho uy lực tăng nhiều. Đến a, nhưng mà, nổi giận bên dưới Sở Phong, không chỉ không có né tránh, ngược lại giơ cao trong tay nham tương đế quân kiếm, đồng dạng thi triển ra một loại phong lôi đan chéo thiên cấm võ kỹ, hướng hai vị gia chủ phản công mà đi. oanh long long đậm, ba đạo thiên cấm võ kỹ lẫn nhau đan chéo, đó phong lôi thủy hỏa bốn loại lực lượng, liền khoảnh khắc hóa thành tuôn trào năng lượng sóng gợn, cắn nuốt đó phương thiên địa. À, có thể tại đó rền vang chấn thiên lúc lại cũng truyền đến một tiếng kêu thảm, mà thanh âm đó chính là Sở Phong. Mà một khắc này, sở hữu bán tổ cấp cao thủ đều là sắc mặt truyền thích làm Sở Phong kêu thảm vang vọng sau đó, bọn hắn đã lại cũng cảm nhận không được Sở Phong khí tức. Đặc biệt là một mực tập trung vào Sở Phong hai vị gia chủ càng là có thể cảm nhận được Sở Phong tại gia kêu thảm sau đó, thân thể liền chia năm xẻ bảy, bùng nổ ra. Thương leng keng, bỗng nhiên bên trong, một chuôi hỏa diễm trường kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Đó là Sở Phong nham tương đế quân kiếm. Thấy vậy, Đường Tào hai vị gia chủ thì lại là tay áo vung vẩy, đem đó năng lượng sóng gợn tản ra mở ra. Một khắc này, tại chỗ người càng là vì đó đại hỉ, bởi vì lúc này chân trời bên trên đã lại cũng không tìm được Sở Phong thân ảnh. Đây thuyết minh Sở Phong không chỉ bị chém giết, đồng thời chết triệt triệt để liền đạo cặn bã đều không có còn lại. Không, thấy đây một màn, Đường Oanh lập tức quỳ tại trên mặt đất trong mắt nước mắt như thiết áp hồng thủy bình thường, không cách nào tự khống chế hướng bên ngoài phun ra mà ra. Sở Phong, là ta hại ngươi, là ta xin lỗi ngươi. Gocchuyenaudio.com. Cùng thời điểm này, Đường Oanh càng là dùng lực vung vẩy chính mình đôi tay, không ngừng quạt đánh chính mình mặt nhỏ, nàng tại tư trường bạt tai. Tự trách cực kỳ đau lòng tự trách tại nàng xem ra, nếu không phải là nàng, Sở Phong không thể nào sẽ chết. Muội muội, ngươi đây là làm cái gì? Đó Sở Phong gan to bằng trời, dám giết chết các chủ đại nhân thân truyền đệ tử, hắn là chết chưa hết tội, ngươi không muốn vì loại này người mà tổn thương chính mình, không đáng giá a. Thấy vậy, Đường Long phá vỡ đó hạn chế Đường Oanh tự do kết giới, mà dùng chính mình lực lượng triệt để trói buộc lại Đường Oanh thân thể, rất sợ nàng lại bởi vì tự trách mà tự hại. Thả ra ta đừng tiếp tục làm Đường gia người, ta không muốn lưu lại như vậy đê tiện gia tộc. Đường Oanh bệnh tâm thần hô to. Người nói cái gì, nói lại lần nữa. Nghe được lời này, trước kia còn khuôn mặt đau lòng muội muội Đường Long, lập tức hiện lên ra vẻ giận dữ. Ta nói ta không muốn lưu lại loại này bội tín bội nghĩa gia tộc, ta đừng tiếp tục làm Đường gia. Đùng, Đường Oanh chuyện còn không có nói xong, một cái vang dội bạt tay, liền rơi vào Đường Oanh trên mặt đem Đường Oanh hung ác đánh ngã dưới đất. Cái này bạt tay sau này, Đường Oanh sườn mặt không ngờ chảy ra máu tươi, đây một trường là Đường Oanh đại ca Đường Long đánh so với Đường Oanh tự trách thời điểm, muốn ác bên trên mấy lần. Ngươi cái này không có tiền đồ gì đó, ngươi nhận biết đó Sở Phong mới bao lâu, không ngờ vì một cái người ngoài, liên sinh ngươi nuôi ngươi bồi dưỡng ngươi người nhà đều không muốn. Nếu ngươi như vậy không cần mặt mũi, muốn vì một cái người ngoài rời khỏi Đường ra, đó ta hôm nay liền tươi sống đem ngươi đánh chết, miễn cho ngươi lại ném ta Đường ra người. Đường Long chỉ Đường Oanh, hung ác nói, cách trương.